Đệ nhất kiếm thần, chương 7946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một bước này của Vân Mộng Tử, thời không ở nơi xa bỗng nứt vỡ, kiếm quang đỏ máu vỡ vụn đi kèm một bóng người bắn ngược về sau. Bóng người này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên thối lui mấy vạn trượng mới dừng lại được, mà khi ấy Vân Mộng Tử đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn, chân mày ông ta cau lại, bất an. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng khi Vân Mộng Tử nhìn thấy Diệp Huyên. Không chỉ vậy, nó còn gia tăng khi thấy sát ý của hắn càng mạnh lên. Người này không đơn giản. Vân Mộng Tử chỉ nhìn Diệp Huyên, nhất thời không ra tay. Lúc này, nhóm Tiêu Hiếu đi đến, thấy Vân Mộng Tử bất động thì sắc mặt đều trở nên khó xem. Lo âu, cả hai đều lo Vân Mộng Tử cũng sẽ trở mặt như tổ tiên chấp pháp tông. Nhưng Vân Mộng Tử lại cười. Có thể khiến ta cảm thấy nguy hiểm, cũng thú vị. Sát ý lướt lên trong mắt ông ta, nhưng ta lại thích ngược đường mà đi. Vừa dứt lời, ông ta đã bước tới. Vào khoảnh khắc bàn chân ông ta rơi xuống, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng đã ầm ầm ép xuống đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên vung tay ra, véo, kiếm quang bắn lên, xoẹt, nó phá vỡ chân trời, khiến sức mạnh kia vỡ nát. Vân Mộng Tử thấy vậy thì nheo mắt, sau đó làm động tác đấm ra. Diệp Huyên bị đấm văng vào một vùng thời không sơ khai thần bí. Khi rơi vào vực sâu thời không nơi đó, bỗng có một tia thần lôi thời không màu đen giáng xuống. Diệp Huyên không tránh, thần lôi nện vào kiếm Thanh Huyên, bị nó hấp thu. Thấy Vân Mộng Tử cau mày, tông thủ vội nói, sư tổ, thanh kiếm trong tay hắn có thể bỏ qua thời không? Kiếm, Vân Mộng Tử nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt. Quả nhiên bất phàm, ông ta vươn tay làm động tác ấn xuống. Chỉ trong chớp mắt, vùng thời không Diệp Huyên đang đứng biến thành một tấm lưới thời không khổng lồ. Cách chương